Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Vu Thanh và bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 47 của bộ truyện này. Chương 300, chính là bổn tọa. Thời gian thoi đưa, chớp mắt, đã 10 ngày trôi qua. Dương Khai chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng động phần thân cứng ngắc. Một trận răng rắc giòn giã từ khắp cơ thể truyền đến. Cả người dường như chưa sức mạnh không có dùng hết. Chân nguyên trong người sôi trào, trạng thái tuyệt vời trước nay chưa từng có. Là chân nguyên cảnh tầng thứ tư. 10 ngày tĩnh tọa lại thêm không ít sức mạnh tinh khiết từ con tầm thuần khiết của phiến khinh la. Điều này đã khiến cho Dương Khai đột phá đến trình độ này, thu hoạch cực kỳ to lớn. Đối diện có ánh mắt chiếu đến, Dương Khai ngẩng đầu nhìn. Đúng lúc nhìn thấy yêu nữ lười biếng dựa trên vách động, đôi mắt đẹp đang nhìn mình hết sức phức tạp. Dương Khai cả kinh, chân nguyên vận động một cách không có tự chủ. Phiến khinh la cười duyên. Nếu như ta muốn giết ngươi, đã sớm động thủ rồi. Ngươi có mấy cái mạng thì cũng không có đủ sống đâu. Dương Khai vừa ngượng ngập, lòng nghĩ quả đúng là như vậy. Lập tức vẻ mặt cũng dễ chịu hơn. Cười ha ha, rồi ôm quyền nói. Ai, tỷ tỷ à, đã tha mạng cho ta nha. Phiến khinh la lắc đầu. Ta vốn là không muốn giết ngươi. Bắt ngươi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Khi nói chuyện không có kìm được, hò một tiếng, sắc mặt hơi tái. Người làm sao vậy chứ? Dương Khai nhíu mày nhìn nàng. Hơi thở của yêu nữ này so với trước đây suy nhược không ít, hơn nữa còn giống như bị thương. Còn không phải là chuyện tốt mà ngươi làm sao? Phiến khinh la khẽ cắn răng, đôi mắt đàn phượng toát ra vẻ đau đớn. Ta ư? Dương Khai chỉ vào chính mình, vẻ mặt mơ hồ. Có chút không hiểu ra làm sao. Người đã làm gì với ta chứ? Ta đâu có làm gì đâu. Dương Khai mơ màng. Vậy tại sao sức mạnh của ta bị ngươi lấy đi không ít? Phiến khinh la hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Khai ngơ ngẩn, nhớ lại cảnh ngộ trước đây, rồi cau mày. Ta sao? Ta rơi vào ảo mộng, cùng ngươi điên long đảo phượng, chăn lớn cùng ngủ. Sau đó vận chuyển một bộ công pháp thì thoát ra khỏi ảo mộng này. Khuôn mặt của phiến khinh la ửng hồng, nhìn hắn không có tin nổi. Cùng ta? Ừ, người rất là chủ động, rất là phóng khoáng. Dương Khai gật đầu mạnh mẽ, nhớ lại biểu hiện của phiến khinh la trên giường hương, không kìm được, máu nóng sôi trào. Ai, thật là đáng tiếc. Dương Khai than ngắn thở dài, hơi ảo não. Đồ khốn! Phiến khinh la gắt lên một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng. Ảnh hưởng gì tới người sao? Dương Khai nhíu mày. Người còn nói ư? Phiến khinh la hít sâu một hơi, bộ ngực phập phồng căng tràn. Cái áo đỏ suýt nữa thì bị căng đến rách luôn. Ta đang ngay trước ngưỡng đột phá, năng lượng của bản thân bị người chiếm lấy rồi. Người nói có ảnh hưởng hay là không đây? Dương Khai lập tức cảm thấy ngại ngùng. Không phải chứ, ta không biết. Nếu như ngươi biết, thì ta sớm đã giết ngươi rồi. Nào có thể để cho ngươi sống đến bây giờ chứ? Phiến khinh la oán hận nhìn. Vậy là ngươi chưa có đột phá sao? Ánh mắt của Dương Khai lấp lóe. Chưa, không những không có đột phá, mà còn bị công pháp phản vệ. Thực lực giảm mạnh đây. Lần đột phá tới, không biết phải đợi đến khi nào. Ngươi nói đi, để có phải là lỗi của ngươi hay không? Chuyện này làm sao trách ta được? Dương Khai nhéo nhéo mũi, nhưng mà nghe nàng ta nói thực lực của nàng giảm mạnh, thần thái cũng càng lúc càng thả lỏng, thầm ý sâu sắc mà nhìn nàng. Vậy bây giờ, trình độ của ngươi là gì chứ? Là chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, ngươi hài lòng chưa? Phiến khinh la tức giận đáp, vạn kiểu phong thái liếc nhìn Dương Khai. Ai sớm nói rồi mà. Dương Khai cười ha ha. một chút câu nệ và coi chừng đều hoàn toàn biến mất, vô cùng an tâm. Yêu nữ này chỉ còn chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, còn thấp hơn cảnh giới của mình, vậy thì không còn sợ nàng ta. Nhưng mà tuy nàng cảnh giới thấp hơn mình, nhưng suy cho cùng, căn bản vẫn là cao thủ. Thật sự phải đánh với nàng ta, không biết ai thắng ai thua. May mà bất luận là ai, cả hai bên đều không có sát tâm đối với nhau. Chắc là không tới nỗi động binh đao. Ai, không thể nào hoàn toàn trách ngươi. Nếu không phải ta bắt ngươi đến đây, cũng sẽ không gặp phải xúi quẩy như thế này. Đều là ta tự tìm đen đuổi mà thôi. Phiến Khinh La khẽ thở dài một tiếng. Nghe nàng nói chân thành, Dương Khai cũng có chút áy náy, xấu hổ gật đầu. Ai, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi trước đây đã cứu ta một lần. Tiểu tử thối nhà ngươi, coi như còn có chút lương tâm. Phiến Khinh La hé miệng cười, dường như đột phá thất bại lần này đối với nàng cũng không gây ra ảnh hưởng gì, cũng không mang chút tâm trạng xấu nào đến cho nàng. Tán gẫu một hồi, Dương Khai bỗng nhiên đứng lên nói. Người nghỉ ngơi chút đi, ta đi tìm cái gì ăn đây. Cẩn thận một chút. Phiến Khinh La nhỏ giọng dặn dò. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, không biết yêu nữ này tại sao bây giờ lại quan tâm mình như vậy, cũng không có suy nghĩ sâu xa, liền quay người ra khỏi sơn động. Đợi cho sau khi Dương Khai rời đi, Phiến Khinh La mới nhẹ nhàng thở dài, thần sắc có chút cổ quái. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sờ lên ngực mình, khuôn mặt ửng đỏ. Dòng máu của Phiến Khinh La thể chất đặc thù, công pháp tu luyện đặc thù, tuy xinh đẹp quyến rũ, nhưng cả đời chỉ có thể thích một người nam nhân, càng chỉ có thể phát sinh quan hệ với nam nhân đó một lần thôi. Trước đó, bắt buộc phải để tình chủng trong lòng, đợi đến khi thời cơ chín mùi, tình chủng tràn đầy mới là lúc hai người mây mưa. Một đêm xuân tình, người nam nhân đó phải chết, cũng là lúc công pháp sở tu đại thành. Trước đây Dương Khai xuồng xả đối với nàng, vô ý thâm nhập vào thức hải nàng, trong đầu lưu lại một hơi thở thần thức. Không nghi ngờ là lúc ý thức lờ đãng đã gieo một hạt mầm trong trái tim nàng. Đây chính là tình chủng. Dòng dõi của nàng rất đau khổ bi ai. Dòng dõi đơn truyền sinh ra chỉ là nữ tử. Nhưng mỗi đời đều phải trải qua loại giày vò cực kỳ vô nhân đạo này. Phiến Khinh La đến giờ còn nhớ mẫu thân của mình, trong quãng đời là còn nhớ phụ thân như vậy. Trong lòng đã chịu đựng giày vò và tra tấn ra sao, rốt cuộc buồn bực không vui, không bệnh mà chết đi. Bởi vì tình chủng chỉ có đến sau khi sâu đậm mới có thể viên mãn, cho nên muốn công pháp đại thành, nữ tử Phiến Khinh La này cũng phải cho đi hết tất cả tấm lòng chân thành. Đó là ái niệm khắc cốt minh tâm. Sau một đêm xuân, ái lang đột tử. Chuyện này nữ tử nào có thể tiếp nhận được? Mà bây giờ chuyện này lại sắp rơi xuống đầu nàng. Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, Phiến Khinh La có chút không biết phải làm sao. Nàng còn không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Vốn dĩ là muốn qua mấy năm, tìm được một nam tử thích hợp, chân thành yêu chàng ta, thúc đẩy tình chủng. Lại không ngờ chuyện này đến đột ngột như vậy. Tiếng lách tách cách đó không xa truyền đến, quanh mũi còn phản phất mùi thịt thoang thoảng. Lồng mì dày của Phiến Khinh La hơi động rồi nàng mở mắt. Dương Khai ngồi không cách xa trước mặt nàng. Một đống lửa được dựng lên, trên ngọn lửa đang cháy, nướng một con thú rừng đã chín được một nửa. Người đúng là an tâm thật. Dương Khai cười nhẹ một tiếng, vừa lúc nãy hắn quay lại nhìn, thấy yêu nữ vẫn đang ngủ, không kìm được kinh ngạc một hồi. Có cái gì mà không an tâm? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn được ta? Phiến Khinh La nhìn Dương Khai cười dài. Muốn chứ, chỉ cần ngươi không có ngại. Ta sợ rằng ngươi không có phúc khí dày như vậy đâu. Phiến Khinh La liên tục cười duyên. Một lúc sau, thú rừng đã nướng xong. Dương Khai bẻ một chân đưa qua cho nàng. Phiến Khinh La nhận lấy, chậm rãi xé một miếng thịt, đưa vào trong miệng, nhã nhặn nhai, tư thế rất tao nhã. Ngược lại Dương Khai thì ôm nguyên phần to còn lại cắn ăn, tướng ăn rất là tục tằng. Ai, thật là dã man. Phiến Khinh La trừng mắt nhìn hắn, Dương Khai cười ha ha, vừa ăn vừa nói. Đây là đâu? Ta còn chưa có kịp hỏi ngươi. Bản thân ngươi mà không biết đây là đâu sao? Ngươi không phải là đệ tử của thánh địa ư? Phiến Khinh La hồ nghi nhìn. Thánh địa? Thánh địa là cái gì? Đầu óc của Dương Khai mờ mịt. Trước đây Phiến Khinh La cũng từng hỏi hắn là đệ tử của Nhất Lãnh nào. Bây giờ nghĩ e là có chút quan hệ với thánh địa này. Vô cùng ngạc nhiên, Dương Khai cả kinh. Nơi này không phải là Đại Hán sao? Phiến Khinh La cười khanh khách. Người thật sự hồ đồ hay giả hồ đồ chứ? Nơi này đương nhiên là Đại Hán rồi. Dương Khai cười gượng một tiếng. Ai, ta thật sự là không có rõ. Còn U Mê không hiểu ra sao thì đã đi đến đây rồi. Thầy hắn như không có vẻ như đang nói dối. Sắc mặt của Phiến Khinh La lúc này mới nghiêm túc. Đây là Thương Vân Thánh Địa. Thương Vân Thánh Địa? Thương Vân Tà Địa sao? Dương Khai cả kinh, vô cùng kinh hãi nhìn Phiến Khinh La. Người quả nhiên không phải là đệ tử của thánh địa này. Đôi mi thanh tú của Phiến Khinh La cau chặt, nói có chút tức giận. Cái gì mà tà địa biết không tà địa chứ? Nói rất là khó nghe. Tà trong miệng các ngươi chính là đạo trong lòng của bọn ta. Chỉ là quan niệm của mọi người khác nhau thôi. Sao phải phân rạch ròi như vậy? Tự nhiên làm thiên hạ này phân tranh nhiều hơn bao nhiêu? Thường Vân tà địa. Phiến Khinh La trong đầu Dương Khai lóe lên một ý, bỗng đứng dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn yêu nữ ngay trước mặt, hai mắt híp lại rồi thất thanh nói. Yêu Mị Vương Phiến Khinh La. Thường Vân tà địa, dưới tà chủ có 6 đại tà vương. Lôi Đình Thú Vương, Bá Thiên Lục Vương, Âm Minh Quỷ Vương, Yêu Mị Nữ Vương, Tì Chớp Ảnh Vương và cuối cùng là Tuyệt Diệt Độc Vương. Vì liên quan đến sự ra đời của tà chủ, Dương Khai lúc trước cũng đã bao nhiêu lần tìm hiểu qua chút tin tức về Thương Vân tà địa, cũng như danh xưng của lục đại tà vương, đương nhiên hắn cũng có nghe qua. Trong lục đại tà vương chỉ có duy nhất một nữ nhân, đó chính là Phiến Khinh La Hồng Nhan Hỏa Thủy, xinh đẹp quyến rũ ngay trước mắt này. Chẳng trách trước đây lúc nghe được tên này cảm thấy có chút quen thuộc. Thấy Dương Khai hoảng hốt như vậy, Phiến Khinh La khẽ cười rồi ung dung nói. Đúng như vậy, chính là bổn tòa, người sợ rồi ư? Sợ sao? Ta có gì phải sợ chứ? Chẳng qua là một nữ nhân xinh đẹp đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết đang đứng trước mặt ta, có chút không thật mà thôi. Dương Khai bỗng nhiên nhếch miệng cười, thần sắc thản nhiên đáp. Vừa nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phiến Khinh La, hắn vừa tâm tắc kêu lạ kỳ. Yêu Mị Nữ Vương, đồn đại bên ngoài thì ra là như vậy. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt nghe hơn hẳn là nghe danh. Quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Nhìn đủ hay chưa? Đồ khốn kia! Phiến Khinh La bị ánh mắt nóng bỏng của Dương Khai nhìn đến cả người không được tự nhiên, giơ tay lên, lên miếng thịt làm ám khí ném qua. Dương Khai thân hình vừa né, làm nàng ném vào khoảng không, cười gian rồi lại ngồi xuống nhíu mày trầm tư. Lần này hư không thông đạo sụp đổ, lại có thể đưa mình đến được Thương Vân tà địa. Nơi này cách chỗ bọn Tô Nhan đặt chân đúng là trống đánh xuôi, càng thổi ngược. E rằng trong thời gian ngắn không cách nào tìm được họ rồi. Huống chi, nơi này đã là Thương Vân tà địa, chắc chắn tà ma rất nhiều. Mình phải làm như thế nào để rời khỏi nơi này đây? Chắc chắn phải tạo quan hệ tốt với Phiến Khinh La, dùng thân phận và phương pháp của nàng ta đưa mình rời khỏi Thương Vân tà địa. Chủ ý trong lòng đã quyết, Dương Khai lại xé một miếng thịt nướng ân cần đưa qua. Phiến Khinh La tức giận nhìn hắn rồi hừ nhẹ nói. Đồ đã dính nước bọt của ngươi rồi, ta không có ăn đâu. Ta chưa từng ăn qua. Dương Khai lầu bầu cũng không có miệng cưỡng nàng. Ngực của Phiến Khinh La lập tức phập phồng, nhớ đến lần trước bất đắc dĩ đã hôn môi hắn, hận tới nỗi nghiến răng. Chương 301. Gan của các người không nhỏ. Trong rừng rậm, đám người Thu Ức Mộng đang hoảng hốt chạy trốn. Sau nàng là Tiểu Mạn và Bạch Vân Phong đều có vẻ rất thảm hại, trên người đầy là vết thương. Ngoài ra vốn có mười mấy người chân nguyên cảnh, giờ phút này cũng thiếu đi mấy người. Trong lúc chạy, bộ ngực cao vút của Lạc Tiểu Mạn cứ nhảy lên, giống như hai con thỏ trắng. Nếu như lúc bình thường, kẻ háo sắc Bạch Vân Phong thì chắc chắn mắt sẽ không rời khỏi cảnh đẹp này. Nhưng hiện nay, tên tiểu tử này không có tâm trạng. Cái mạng sắp không có giữ được rồi, còn để ý đến điều gì tốt đẹp chứ? Sau đám người hình như còn có truy binh, mọi người hoảng hốt chạy loạn, chưa quen với cuộc sống nơi đây, rất nhanh đã bị mất phương hướng, chỉ biết theo sau Thu Ước Mộng nhanh chóng chạy trốn. Trần Nguyên mất đi quá nhanh, phía trước lại xuất hiện một thung lũng nhỏ. Đến phía trước, tạm thời nghỉ ngơi, bọn người kia chắc chắn không có đuổi nhanh như vậy đâu. Bình phục rồi lại chạy tiếp. Nghe nàng nói như vậy, đám người không có kìm được, thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục chạy trốn một ngày một đêm. Bất kỳ ai cũng không chịu nổi sự mất sức như vậy. Không lâu sau, mọi người đã đến khe núi ẩn nấp, mỗi người tự tìm chỗ mà ngồi, lấy đan dược ra để phục hồi. Bên cạnh còn có dòng suối chảy từ trên đỉnh núi, hai người Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn vội vàng đi đến uống mấy ngụm nước, rồi rửa mặt, lúc này mới thả lỏng không ít. Từ sau ngày gặp phải hồng sam nữ tử, diêm dúa lẳng lơ đó, vận đen của đám người bọn họ đã bắt đầu. Ba người thần du cảnh bị nữ tử đó đánh chết, sau đó mười mấy người chân nguyên cảnh dưới sự dẫn dắt của Thu Ước Mộng đi thăm dò tình hình xung quanh. Còn chưa có nắm rõ tình hình thì lại bị bao vây bởi đám võ giả tà công. Một phen đại chiến không dễ gì thoát được ra ngoài, nhưng mà động tĩnh gây ra lại kinh động đến nhiều người hơn. Thực lực của đám người bọn họ cũng không phải là yếu, nhưng địch nhân quá là nhiều, truy binh đuổi theo mấy ngày nay càng lúc càng nhiều hơn. Thu Ước Mộng bất đắc dĩ, chỉ có thể rút người vào trong rừng sâu, ý định dựa vào địa hình của nơi này tìm kiếm cơ hội để phá vòng vây. Hai người nữ tử ngồi xuống, thân sắc đều mệt mỏi. Thu tỷ tỷ à, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong đôi mắt to của Lạc Tiểu Mạn tràn đầy sợ hãi. Nghe Lạc Tiểu Mạn hỏi như vậy, Thu Ước Mộng giật mình, chần chừ một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Nếu như ta đoán không sai, nơi này chắc là Thương Vân Tài Địa rồi. Gì chứ? Thương Vân Tài Địa sao? Lạc Tiểu Mạn kêu lên, đôi mắt đẹp khẽ run. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về nàng. Bạch Vân Phong nhíu mày có chút không tin hỏi. Thu tiểu thư, tại sao nàng chắc chắn đây là Thương Vân Tài Địa chứ? Thu Ước Mộng thản nhiên nhìn y một cái rồi tùy tiện đáp. Ngoài trừ Thương Vân Tà Địa ra, nơi nào có thể có nhiều người luyện võ tà đạo như vậy? Người không thấy thần thái của bọn chúng lúc đánh nhau hay sao? Như vậy cũng chưa chắc, đây chính là Thương Vân Tà Địa A. Bạch Vân Phong cũng không dám tin. Nói không chừng, đây là địa bàn của một tà môn nào đó thôi. Thu Ước Mộng cười khẽ một tiếng, giọng điệu chắc chắn. Ta có thể khẳng định, nơi này chính là Thương Vân Tà Địa. À, vậy sao? Vậy ta phải làm gì bây giờ chứ? Lạc Tiểu Mạn không có chủ kiến, không có tự tin có thể làm chủ đại cục như Thu Ước Mộng. Nghe vậy, mặt mày không khỏi thất sắc. Ta cũng không biết. Sắc mặt của Thu Ước Mộng thống khổ, lắc đầu lia lịa. Lần này, nàng chỉ là đưa mọi người đến Lăng Tiêu Các. Nào ngờ tự nhiên lại đến Thương Vân Tà Địa xa đến vàng dặm đường. Khoảng cách giữa hai nơi quá là xa xôi. Thường Vân Tà Địa cao thủ vô số, tà ma khắp nơi. Bên cạnh nhóm người này lại không có cao thủ bảo vệ, căn bản không có khả năng đột phá vòng vây an toàn mà rời đi. Hơn nữa, bây giờ thế lực của Thường Vân Tà Địa với bên ngoài như nước với lửa, hai bên đang xung đột. Một khi đám người này rơi vào tay của địch nhân, hậu quả không thể tưởng được. Nhất là hai người Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, cả hai đều là quốc sắc thiên hương. Nhưng kẻ luyện võ tà ác đó không việc gì ác mà không làm. Bắt được các nàng rồi, cái chờ đợi của các nàng là sự đùa bỡn và lăng nhục mà thôi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. May mà lần này không có nhiều cao thủ đuổi theo, bằng không chúng ta sớm không còn đường chạy đi rồi. Thu Ước Mộng thở dài. Lạc Tiểu Mạn gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt. Đám người mới hồi phục chưa đến nửa canh giờ, Thu Ước Mộng đột nhiên mở to mắt, nhỏ giọng quát. Đi mau, lại có người tới rồi. Nghe nàng hô lên thất thanh, mọi người vội vàng tỉnh, nhất tề đi theo nàng. Một tháng này, Thu ước mộng rất nhiều lần điều tra hướng đi của địch nhân. Từ đó mà biết bao lần đã dẫn mọi người thoát khỏi nguy nan. Tuy nhiên, không biết một mình nàng chân nguyên cảnh tầng thứ 9 thì rốt cuộc làm sao mà làm được. Những người ở đây sớm đã bị cách của nàng thuyết phục, nghe theo mệnh lệnh của nàng một cách tự nhiên. Và lúc này, Dương Khai và Phiến Khinh La đang đi trong rừng. Gần một tháng ở cùng nhau, Dương Khai phát hiện tâm địa của yêu nữ này kỳ thực không có tệ. Nàng nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu ớt, nhan sắc mỹ miều, tuổi tác khoảng 27-28. Nhưng mà biết cách giữ gìn dung nhan, không khác gì thiếu nữ mười mấy tuổi. Ngược lại, còn thêm chút khí chất đặc biệt của thời gian. Loại khí chất này đặc biệt thu hút nam nhân, thêm vào đó là sự quyến rũ của nàng. Có thể nói Phiến Khinh La quả thực chính là khắc tinh của nam nhân khắp thiên hạ này, bất kể già hay trẻ. Biểu hiện của Dương Khai thời gian này cũng khá là trầm ổn, không vớ vẩn tỉ tỉ thế này, tỉ tỉ thế nọ như trước kia. Điều này khiến cho Phiến Khinh La có cái nhìn khác về hắn. Thiếu niên 17-18, có được tính cách trầm ổn như vậy không có nhiều. Tuy rằng thời gian hai người ở cùng nhau không ngắn, nhưng trò chuyện với nhau rất ít. Phiến Khinh La nói không nhiều, Dương Khai cũng không thể tìm lời để mà nói. Làm cho người ta ghét, phần lớn thời gian đều đi theo nàng. Lúc nghỉ ngơi thì ngồi tu luyện, một khắc cũng không có lơi lỏng. Đồng du cùng với mỹ nhân, tâm trạng cũng vui vẻ, trên đường đi cũng không cảm thấy cô đơn. Theo cách nói của Phiến Khinh La, lần này nàng ra ngoài là để tìm một thứ. Thứ này có liên quan rất lớn đến nàng. Năm đó mẹ của nàng cũng đã tìm được, trước đó bà ngoại của nàng cũng tìm được, bây giờ thì đến lượt nàng. Nhưng mà kế hoạch thay đổi, trước khi đến đây, thực lực của nàng là siêu việt, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng sau khi bị công pháp phản vệ, thực lực trượt dốc dài, bây giờ mới chỉ hồi phục đến chân nguyên cảnh tầng thứ 3, đã không thể nào đến được nơi nguy hiểm đó. Không có thực lực cao siêu làm nền tảng, đi đến đó chỉ có thể là tự tìm cái chết mà thôi. Nhưng lòng vòng trong rừng mười mấy ngày nay cũng dừng lại đúng ngay chỗ cũ. Đi rồi đi, Dương Khai cau mày, dùng cặp mắt hồ nghi đánh giá nàng, sau đó dừng lại nói. Mỹ nhân à, ta hỏi người một chuyện được chứ? Là chuyện gì? Phiến Khinh La cũng dừng, thản nhiên nhìn Dương Khai. Người có phải là lạc đường rồi không? Dương Khai nói ra suy đoán trong lòng. Gương mặt của Phiến Khinh La hiện ra không được tự nhiên, ánh mắt mập mờ. Dương Khai kinh ngạc. Người không phải là lạc đường thật đó chứ? Phiến Khinh La hơi đỏ mặt, rồi hư lạnh một tiếng đáp. Lạc đường thì sao? Có chuyện gì lạ kỳ lắm ư? Ai? Dương Khai cười khổ. Người lạc đường sao không nói sớm chứ? Ta còn tưởng người có mục đích rõ ràng, loay hoay công to với người mất bao nhiêu là ngày. Vậy mà nàng mấy ngày đi đường cứ ung dung, thần sắc bình thản. Nếu như không phải Dương Khai nhìn ra những cảnh sắc này có chút quen thuộc, e rằng cũng không có nghĩ ra. Nhưng mà nàng dù sao cũng là cao thủ, làm sao có thể lạc đường được. Dương Khai vừa nghĩ tới đây có chút không tin được. Người thì biết cái gì chứ? Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, cái mũi chau chau. Nơi này vốn là Mê Lâm, có thiên nhiên đại trận tác dụng bên trong, bao phủ trong phạm vi trăm dặm. Nếu như thực lực của ta vẫn còn, đương nhiên sẽ tìm được đường. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Nói xong, trừng mắt nhìn Dương Khai một cách oán hận, nàng cắn răng nói. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề của ngươi. Liên quan gì tới ta chứ? Dương Khai tức giận. Lúc ta đột phá, ai đã phản phân năng lượng của ta đi? Ai khiến ta bị công pháp phản vệ, thực lực đại giảm chứ? Phiến Khinh La chất vấn đầy vẻ thù hằn. Lúc nàng đưa Dương Khai tới Mê Lâm này, cũng không ngờ bản thân nàng sẽ bị công pháp phản vệ, làm cho đến bây giờ cũng không thoát ra được. Được được rồi, là do ta, là do ta. Dương Khai tự biết đối lý, lười tranh luận với nàng, hơi phóng xuất thần thức, lại phát hiện phạm vi tác dụng của thần thức bị thu nhỏ, chỉ rộng không đến phạm vi một dặm. Phiến Khinh La nhìn hắn khẽ cười, thổ khí như lan nói. Ta biết người có chút cổ quái, mới chân nguyên cảnh tầng thứ 4 vậy mà đã tu luyện ra thần thức, nhưng không có trình độ của thần du cảnh, căn bản không có khả năng nhìn được đường ra, người nên tiết kiệm khí lực đi. Mỹ nhân à? Ai, chúng ta có phiền phức rồi. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, sắc mặt thay đổi. Chuyện gì chứ? Lời còn chưa dứt, cách đó không xa, truyền đến từng đợt tiếng tay áo phần phật. Chợt 6-7 thân ảnh từ trên không, dừng không xa trước mặt hai người. Sắc mặt của Phiến Khinh La trầm xuống, hai mắt nheo quan sát về bên đó. Đợi sau khi thấy rõ tướng mạo của người vừa đến, khí chất trên người nàng đột nhiên thay đổi, trở nên vênh váo hung hăng. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là một trong lục đại tà vương. Kiểu tư thế cường nhân của người quanh năm ngồi trên ghế cao này, không phải người bình thường có thể bắt chước được. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm đề phòng người ta. 6-7 người vừa rơi xuống kia, liền phát hiện ra bóng dáng của Dương Khai và Phiến Khinh La. Đám người này là đuổi theo bọn Thu Ước Mộng mà xông đến nơi đây. Sau khi nhìn thấy Phiến Khinh La một thân hồng y, tất cả sắc mặt đều thay đổi, nhất tề lùi ra sau một bước. Phiến Khinh La chỉ mỉm cười mà nhìn bọn hắn, khí chất cao cao tại thượng trên người càng rõ ràng. Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt những người này càng lộ ra vẻ buồn khổ, ai ai cũng như gặp đại địch, chân tay luống cuống. Ta tưởng là ai, hóa ra là mấy kẻ không có mắt dưới tay của thú vương. Phiến Khinh La hừ nhẹ một tiếng, thong thả nói, trong thần thái kiêu căng lộ ra ý lạnh thấu xương. Những người kia đều run rẩy toàn thân, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Một cao thủ thần du tầng thứ ba trong đó vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, giọng nói run run. Thuộc hạ Quách Nguyên Minh xin bái kiến nữ vương đại nhân. Không biết đại nhân ở đây, nếu có mạo phạm thì mong thứ tội cho. Khi nói chuyện, hai mắt nhìn xuống, nhìn thẳng chân mình, căn bản không dám đối diện với Phiến Khinh La. Bái kiến đại nhân. Mấy người kia cũng vội vàng hành lễ, thần thái cung kính mang theo chút hoảng hốt. Mỗi người đưa lên cánh tay run rẩy, hiển nhiên là đang sợ hãi đến cực điểm. Phiến Khinh La hừ nhẹ một tiếng, khiến cho những người này càng thêm phần sợ hãi. Gan của các ngươi quả là không nhỏ, đang đuổi theo ta sao? Khi nói chuyện, thần sắc không có dễ chịu, trong đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, lộ ra sát khí. Chương 302: Hung hăng lên mặt. Nghe Phiến Khinh La chất vấn như vậy, trong lòng những người này không ngừng kêu khổ, trán toát ra mồ hôi lạnh. Lòng nghĩ, tại sao là đụng trúng yêu nữ này? Ông trời đúng là không có mắt. À, không dám, không dám à. Quách Nguyên Minh cô nuốt nước bọt. Bẩm báo đại nhân, bọn thuộc hạ là đang đuổi theo một đám người luyện võ chân nguyên cảnh xông vào thánh địa này. Không ngờ mạo phạm phượng uy đại nhân, thuộc hạ đáng chết vạn phần. Ồ, là thật sao? Phiến Khinh La đáp một cách thản nhiên, giọng mũi rất cao, thanh âm quyến rũ. Những người kia nghe được, không những không cảm thấy có gì êm tai, ngược lại như gai nhọn, ai cũng phải toát mồ hôi, không dám gây ồn. Phiến Khinh La dù tức giận, vẫn ung dung giơ lan hoa chỉ, nhẹ nhàng xoa lên móng tay mình, thân sắc lãnh đạm nói. Đã biết bản thân đang chết vạn phần, tại sao còn chưa ra tay? Lẽ nào muốn ta tỉ ngươi một đoạn đường? Quách Nguyên Minh lập tức run rẩy, phụ một tiếng ngã quỵ xuống đất, đầu dính vào đất, một cảm giác lạnh lẽo từ đầu tràn đến chân. Mấy người sau y cũng toát mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán chảy xuống, rồi đến cổ, rồi đến ngực. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, đứng sau Phiến Khinh La không nói một tiếng. Hắn cũng là lần đầu được nhìn thấy thủ đoạn của yêu nữ này, quả nhiên là uy phong lẫn ngạo mạn không có ai bì được. Đây mới là yêu mị nữ vương thật sự sao? Tuy rằng không rõ lắm tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào, nhưng Dương Khai đoán chừng Phiến Khinh La và chủ nhân của mấy cao thủ trước mặt này có chút ân oán, vì vậy bị ức hiếp mà không có cần nguyên do. Phiến Khinh La bỗng cười duyên, nói với bên kia. Đứng lên đi, chỉ đùa với các ngươi một chút thôi, sao lại tưởng là thật chứ? Thật là không vui một chút nào. Quách Nguyên Minh không dám cử động dù chỉ một chút, y không thể tin câu này của Phiến Khinh La là thật. Ngồi nhỡ vừa đứng lên bị nàng này thẳng tay đập chết, chỉ luôn miệng nói đà tạ. Tạ ơn đại nhân, khai ân tha mạng. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Lạnh lùng lườm một cái, thanh âm của Phiến Khinh La nghe một cách đầy lạnh lẽo. Mang câu này để nói với chủ nhân của các ngươi. Chuyện tháng trước, ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm y nói lý. Bây giờ thì cút đi. Quách Nguyên Minh lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng bò lên, vừa cúi đầu lùi về sau, vừa cung kính đáp. Xin đại nhân an tâm, nhất định sẽ như lời của đại nhân căn dặn. Trong vòng 10 hơi thở, không biến mất khỏi tầm mắt ta, thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Xoạt xoạt xoạt. Lòng bàn chân của 6-7 người sinh ra gió, vận mọi sức lực, hoảng sợ chạy thục mạng. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng rồi xoay người. Chúng ta đi thôi. Dương Khai theo sát sau, trong lòng rất khâm phục thủ đoạn của yêu nữ này với sự uy nghiêm vừa hiện ra. Phiến Khinh La cũng càng chạy càng nhanh, chốc lát sau tốc độ rốt cuộc đã bay như gió. Nhanh như vậy làm gì? Người không phải đã lừa được bọn chúng rồi sao? Dương Khai vừa đuổi theo nàng vừa nghi hoặc hỏi. Chỉ là tạm thời thôi. Tâm cơ của Quách Nguyên Minh thâm trầm, không chừng có thể nhìn ra sơ hở bất cứ lúc nào. Quan hệ của ta với Lôi Đình Thú Vương không phải là tốt đẹp gì. Ngày trước bị thương, nguyên do cũng là tài y dẫn người phục kích ta. Những người này là cấp dưới của Thú Vương, ngộ nhỡ bị bọn chúng bắt được thì xong đời. Phiến Khinh La giải thích vội vàng, chân thì không ngừng, thoáng cái đã mười mấy trượng xa. Vẻ mặt của Dương Khai kỳ quặc. Người dù sao cũng là một tà vương, thân phận của Lôi Đình Thú Vương kia so với người là ngang nhau. Dám dẫn người phục kích người ư, nếu không phải là có xung đột gì về lợi ích quá nghiêm trọng, thì là hắn mơ ước sắc đẹp của người rồi. Sức hấp dẫn của mỹ nhân quả nhiên rất là mạnh mẽ à. Người câm miệng đi. Phiến Khinh La trừng mắt nhìn, vẻ mặt băng giá. Dương Khai nhún vai, không dám nói gì tiếp. 6-7 người của Quách Nguyên Minh chạy được khoảng mười mấy dặm, lúc này mới đột nhiên dừng. Quách Huynh à, sao vậy chứ? Một cao thủ thần du tầng thứ hai nhìn hắn hỏi. Quách Nguyên Minh chau mày, quay đầu nhìn về nơi Phiến Khinh La lúc nãy. Hình như nghĩ tới điều gì, rồi mở miệng nói. Các người có cảm thấy yêu nữ kia hôm nay có chút gì khác thường hay không? Khác chỗ nào chứ? Nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy sao? Quách Nguyên Minh càng nghĩ thì càng nghi ngờ. Đại nhân tháng trước từng đưa người phục kích nàng ta, không nói đến thù oán ngày trước của nàng ta với đại nhân. Chỉ nói chuyện tháng trước, hôm nay chúng ta đụng phải nàng ta, chắc chắn chẳng có được kết quả tốt đẹp gì. Vậy tại sao nàng ta lại bỏ qua cho chúng ta chứ? Quách Nguyên Minh nhíu mày trầm tư. Ta nghe người ta nói, trận chiến đó tuy không thể bắt được yêu nữ, nhưng nàng ta đã bị trúng của đại nhân một chiêu. Đúng rồi. Ta vừa rồi cũng thấy hơi thở của nàng ta có vẻ không ổn định. Lẽ nào nàng ta bị trọng thương trong trận chiến đó, đến bây giờ còn chưa có lành? Chiêu thức của đại nhân uy lực ra sao? Làm sao dễ dàng mà hóa giải được chứ? Hai mắt của Quách Nguyên Minh lóe sáng. Nhất định là trọng thương rồi, nếu không, nàng ta không lý nào bảo chúng ta rời đi dễ dàng như vậy đâu. Ta còn nhớ nửa năm trước, đệ đệ của Viên Huynh chỉ vì nhìn một yêu nữ một cái mà bị nàng ta giết tại chỗ. Yêu nữ này lòng lan dạ sói, làm sao có thể nói điều tốt đẹp như vậy được. Nghe như vậy, một tia thù hận hiện thoáng qua trên gương mặt hung ác nham hiểm của Viên Thạch. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không phải đặc thù của công pháp mà dòng dõi bọn họ tu luyện, nữ vương đời trước có thể lấy tu vi chính mình truyền cho nàng ta hơn nữa. Nàng ta làm sao có thể có được thực lực cao cường như vậy? Chỉ là một tiểu nha đầu, ông đây sớm đã đập cho nó chết rồi. Trong mắt của Quách Nguyên Minh chuyển động, cười một cách đen tối. Viên Huynh, Huynh muốn thay đệ đệ báo thù. Lúc này phải chăng chính là cơ hội? Mọi người nghe ra ý tại ngôn ngoại, không khỏi cả kinh. Chủ ý đánh điều mị nữ vương, đây là suy nghĩ không phải ai cũng dám có. Các vị, sợ sao? Quách Nguyên Minh cười lạnh. Nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta đi, đích thị là có chỗ cố kỵ rồi. Nàng ta e dè cái gì chứ? E rằng mình đánh không có lại chúng ta. Viên Thạch nghe thì gật đầu. Quách Huynh nói rất là có lý. Nhưng điều này suy cho cùng chỉ là suy đoán mà thôi. ngộ nhỡ không phải nàng ta bị thương, hoặc là thương thế đã lành thì sao chứ? Thử thôi, một lần là biết ngay. Quách Nguyên Minh cười ha ha. Chỉ muốn xem các vị có gan này hay là không thôi. Mấy người kia ai cũng trầm mặc, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng đầy vẻ lưỡng lự. Không thể phủ nhận, Quách Nguyên Minh nói rất có lý, nhưng chỉ sợ chuyện này đúng là ngộ nhỡ. Nhìn thấy mấy người có vẻ lay động, Quách Nguyên Minh rèn sắt khi còn nóng. Các vị đây chính là yêu mị nữ vương xinh đẹp có tiếng. Các vị không muốn đến thử xem mùi vị ra sao ư? Có thể một đêm xuân với nữ nhân này, có chết cũng là đáng. Nghĩ tới Phiến Khinh La, thân hình mềm mại, giọng nó quyến rũ. Nghĩ đến nàng sau khi bị lột sạch, hầu hạ dưới thân mình. Nghĩ đến tiếng rền rĩ thảm thiết của nàng ta. Hơi thở của ai cũng đều có chút nặng nề. Quách Nguyên Minh lại nói tiếp. Hơn nữa, dòng dõi của bọn họ đã có thể đem tu luyện của mình truyền cho đời sau. Chưa chắc là không thể truyền cho chúng ta. Thực lực của thần du cảnh tầng thứ 9, cho dù chúng ta chia đều, mỗi người ít nhất cũng có thể tăng lên một hai cảnh giới. Mọi người rốt cuộc cũng tìm đập thình thịch. Ánh mắt của Viên Thạch hung ác nhằm hiểm lóe ra, rồi trầm giọng nói. Quách huynh, người nói không sai. Vừa có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng ta, vừa có thể có được tu vi của nàng ta. Điều này đáng để liều chết. Mấy người khác cẩn thận suy xét một hồi, đều cắn răng nhận lời. Quách Nguyên Minh cười ha ha. Các vị huynh đệ, đúng là đầy nghĩa khí. Vậy chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đuổi theo thôi. Lúc này hai người Dương Khai và Phiến Khinh La chạy như bay trong mê lâm, phương hướng mơ hồ bất định. Sau nửa ngày, đằng sau bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân vội vàng. Phiến Khinh La sắc mặt trầm xuống rồi cắn răng nói. Quả nhiên là bị phát hiện rồi. Lúc nói chuyện, nàng vội vàng dừng bước, hít sâu một hơi để bình ổn khí huyết. Nàng với Dương Khai dù lo lắng, vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ. Là bọn hắn. Dương Khai thả ra thần thức, nhận thức được một số người đến, sắc mặt cũng trầm đi. Lo lắng của Phiến Khinh La quả thật là có lý do. Trước đây, tùy tư thế của nàng hung hãn nạt người, dọa lui đám người kia, trong lời nói và cử chỉ cũng không có quá nhiều sơ hở. Nhưng mà đám người này tâm tư kín đáo, có thể tự tìm ra dấu vết. Cũng giống như trong biển lớn hơi có mùi máu tươi, cá mập hùng mãnh luôn có thể theo mùi mà đến. Đại nhân! Một lát sau, đám người Quách Nguyên Minh bỗng xuất hiện ở cách đó không xa. Thần thái của mỗi người đều có chút căng thẳng. Chỉ là hiện giờ bọn họ không câu nệ như lúc trước. Ánh mắt của mỗi người đều bất định, trong mắt đầy ý tứ sâu xa, còn dám lén lút đánh giá Phiến Khinh La. Trong mắt thỉnh thoảng còn hiện ra những cái nhìn đầy dâm ô. Chuyện gì? Phiến Khinh La mặt lạnh hỏi. Đại nhân, tốc độ của ngài thật là nhanh. Bọn ta đuổi mất nửa ngày mới theo kịp. Thái độ của Quách Nguyên Minh so với trước rõ ràng sất láo lên rất nhiều. Hiển nhiên, đang thử dò xét. Nhưng mà liên quan đến suy đoán của mình, y đã nắm chắc hơn nữa. Thời gian rời khỏi nàng không lâu, là đuổi mất nửa ngày mới đuổi kịp. Nếu không phải chột dạ, làm gì cần trốn nhanh như vậy? Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc là cái chuyện gì? Vẻ mặt không kiên nhẫn của Phiến Khinh La, nàng lạnh giọng quát. À, là như thế này. Vừa nãy thuộc hạ quên mất một chuyện. Đại nhân nhà ta từng dặn dò, nếu gặp phải người thì đưa cho người một lễ vật nhỏ. Đại nhân muốn người đừng có để bụng chuyện của tháng trước. Vừa nói chuyện, Quách Nguyên Minh vừa thuận tay ném một vật về Phiến Khinh La. Đây là một quân cờ có tính chất đặc thù, rõ ràng là một món bí bảo rất là tốt. Mà bây giờ, món bí bảo này được Quách Nguyên Minh đổi chân nguyên vào. Nhìn như tùy ý ném đến, nhưng thực chất là rắp tâm hại người. Phiến Khinh La tùy tiện bắt lấy. Tuy có sự chuẩn bị là bị sự chấn động của quân cờ làm cho thân mình mềm mại rung lên, cánh tay hơi run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, mấy người đều mắt sáng. Quách Nguyên Minh, người muốn chết sao? Phiến Khinh La dịu dàng quát. Quách Nguyên Minh cũng cười ha ha. Ai cha, đại nhân, thứ tội. Thuộc hạ không cẩn thận dùng hơi nhiều lực. Nhưng mà với thực lực của đại nhân, làm sao lại bắt không có vững chứ? Lẽ nào đại nhân người bây giờ thực lực đại tổn thất? Nói xong câu cuối, thanh âm đã chìm xuống. Một tia tục tiểu trong đôi mắt gian trá không hề che giấu, càng không ngừng chuyển động trên người của Phiến Khinh La. Sắc mặt của Phiến Khinh La hơi thay đổi. Biết đối phương đã nhìn ra thực hư của mình rồi, lập tức không che giấu, khẽ cười. Đúng như vậy đó. Thực lực của ta tổn thất nặng nề, nhưng ta muốn giết mấy cái mạng rác rưởi như các ngươi thì đúng là dễ như trở bàn tay. Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp bỗng tỏ ra vô cùng duyên dáng, dường như chứa đựng ma lực vô tận, dẫn dắt thần trí của mọi người, kéo người ta vào trong. Cùng lúc này trong không khí có mùi khác thường, mùi hương kéo đến, mỗi một tên nam nhân đều tim đập một cách không tự chủ, máu nóng sôi trào. Đôi mắt Dương Khai mê man một lát, liền trở nên tỉnh táo. Chân nguyên toàn thân nhanh chóng dồn về đan điền. Tu La kiếm hiện ra trên tay, năng lực tà ác trong ngạo cốt kim thân phát ra mọi nơi. Bọc lấy một đám hắc khí, đã nhào đến trước mặt của Quách Nguyên Minh. Mọi người ơi, mọi người cố gắng like và share video giúp Vân nha. Chương 303, độc quả phụ. Tốc độ phản ứng của Dương Khai cực nhanh, gần như động thủ ngay lúc Phiến Khinh La thi triển mị công. Trong lòng của Phiến Khinh La thầm kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn có thể thoát khỏi ảo cảnh nhanh như vậy. Đừng nói hắn mới chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ tư, ngay những kẻ thần du cảnh trước mặt mình cũng không có khả năng nhanh nhẹn như vậy. Xuất thân của tiểu lưu manh này là từ tông môn nào chứ? Hắc khí trên Tu La kiếm nhập vào xuất ra, như linh xà xuất động đâm vào cổ của Quách Nguyên Minh. Hai mắt của Quách Nguyên Minh đang mê man trống rỗng, đột nhiên phát ra hai tia hàn quang, khóe miệng thấp thoáng nét cười độc ác. Gương mặt của Dương Khai vừa trầm xuống, vội vàng từ công về thủ, chân nguyên toàn thân phát ra mạnh mẽ. Dương Khai quay mình rút lại, lại quay lại bên Phiến Khinh La, tay cầm kiếm hơi có run rẩy, khí huyết chảy ngược, hừ một tiếng nặng nề, lúc này mới bình phục. Quách Nguyên Minh ngẩng mặt lên trời cười to, trong vẻ mặt đắc ý toát ra vẻ dâm tục, không hề kiêng dè mà liếm đôi môi, nhìn chằm chằm Phiến Khinh La. Mộng cảnh của đại nhân, đám thuộc hạ sớm đã nghe rồi, đúng là không có tầm thường. Gương mặt xinh đẹp của Phiến Khinh La thoáng qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, vậy mới biết bọn Quách Nguyên Minh sớm đã có phòng bị rồi. Nếu như thực lực của đại nhân không có tổn hao gì, thì mộng cảnh này chúng thuộc hạ thật sự không thể chống. Nhưng mà hiện nay... Quách Nguyên Minh cười một cách đầy dâm đãng, rồi vung tay hô. Các vị huynh đệ, xem ra sức khỏe của nữ vương đại nhân không có được tốt lắm. Lát nữa có thể phải nhẹ tay, đừng làm hỏng thân thể nõn nà của nữ vương đại nhân. Quách huynh à, xin an tâm, bọn ta nhất định là nhẹ tay. Biện Thạch mở đầu bước về trước, ánh mắt hung ác nhằm hiểm, nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, không hề sợ hãi. Tiếng cười dâm loạn liên tiếp vang, mọi người vốn dĩ có phần lo sợ bất an, nhưng mà hiện nay dễ dàng ngăn chặn được mộng cảnh của Phiến Khinh La, lập tức sĩ khí vang dội. Phiến Khinh La giận quá hóa cười, duyên dáng mà nhìn bọn họ, vẻ quyến rũ hiện ra, thanh âm mềm mỏng. Các người tưởng rằng có thể bắt được bổn tọa thật sao? Thấy nàng bình tĩnh không có chút sợ hãi nào, trong lòng của Quách Nguyên Minh chợt động, hắn lộ ra chần chừ. Nhưng trong chốc lát, hắn lại cắn răng, trầm giọng đáp. Các vị à, phải biết đâm lao thì phải theo lao. Chúng ta đã đắc tội với tiện tỳ này, nếu lần này để cho ả ta chạy thoát, thì điều gì đợi chúng ta? Chắc không cần Quách mỗi nhắc chứ. Theo tính cách và thủ đoạn của Phiến Khinh La, nếu như lần này tha cho nàng, thì mấy người này có chạy đến đằng trời cũng không có đường sống. Biết sự tình nghiêm trọng, mấy người đều nặng nề gật đầu. Đã như vậy, thì chỉ có buông tay đặt cược một lần thôi. Có thể nếm thử mùi vị nữ nhân xinh đẹp đệ nhất thiên hạ này. Có chết cũng là đáng. Quách Nguyên Minh trầm giọng quát. Bàn huynh, người thực lực thấp nhất. Tên tiểu tử chướng mắt này giao cho người đối phó. Mau chóng giải quyết hắn rồi đến trợ giúp cho bọn ta. Một đại hán thân hình cao gầy nhìn Dương Khai, cười gằn đáp. Không thành vấn đề. Phiến Khinh La liên tục cười duyên, Trần Nguyên âm thầm thúc động, hai tay đột nhiên vung ra trước. Dám mạo phạm bổn tòa sao? Tất cả các người đều chết cho ta. Từng sợi tơ ông ánh trắng toát bỗng nhiên giăng đầy không trung, bao phủ xuống mọi người. Tất cả 6-7 người này đều là thần du cảnh, chẳng qua thực lực không quá cao. Đa số đều là thần du cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Chỉ có một mình Quách Nguyên Minh là cảnh giới tầng thứ ba. Phiến Khinh La bỗng nhiên làm khó dễ. Mọi người đều phải vội vàng thi triển công pháp, tay cầm bí bảo để mà ngăn. Dương Khai vung tay, gần ngàn đạo kim khí xuất hiện bên cạnh. Xoạt xoạt, bắn về phía bên kia. Đồng thời Thiên Nhị Huyết Hải Đường cũng lập tức vận dụng. Ngàn cánh hoa đỏ như máu bay lượn, hình thành một biển hoa giữa trời đất. Tất cả đối thủ đều là thần du cảnh, Dương Khai căn bản không cố ý nương tay. Công kích dày đặc như vậy cũng làm cho địch nhân luống cuống tay chân. Hai tay của Phiến Khinh La nhanh chóng kết ấn, sợi tơ đang giăng kín không trung giống như có sinh mệnh, quấn hai cao thủ thần du tầng thứ nhất vào bên trong. Thực lực của hai người này là thấp nhất, nhất thời không có làm gì được, lại bị sợi tơ trói buộc tầng tầng lớp lớp. Dương Khai nhân cơ hội đánh ra Bạch Hổ Thần Ngưu Ấn, hai thú hồn đen như mực ngửa mặt lên trời gầm thét, nhai răng trợn mắt phong đến hai người hung hăng gặm cắn. Ngàn cánh hoa đỏ như máu phối hợp tấn công, mỗi cánh hoa đều như lưỡi dao sắc bén. Chỉ nghe bên đó từng tiếng kêu vô cùng thảm thiết truyền đến, thành âm lọt vào tai, khiến cho sắc mặt của đám người Quách Nguyên Minh phải hoảng hốt. Máu tươi bắn tung tóe, trong mắt của Phiến Khinh La thoáng một ánh nhìn kinh ngạc. Không ngờ Dương Khai vừa mới ra tay đã có uy lực như vậy. Tấn công hùng hãn, mạnh mẽ liên tiếp, căn bản không phải là khả năng của một người luyện võ chân nguyên cảnh tầng thứ tư có thể thi triển. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, sợi tơ kia trói chặt, khiến cho hai cao thủ thần du tầng thứ nhất một mình đầy thương tích trong nháy mắt tách rời. Hai người phối hợp vừa đối mặt đã giết chết hai thần du cảnh của đối phương. Đồng thời, trong thân thể mềm mại của Phiến Khinh La lại càng nhiều hơn sợi tơ trắng, bao phủ lấy những người còn lại. Liên tục di chuyển thời gian ngắn đã đến bên Dương Khai. Một tay khoác cánh tay của hắn, nàng nhẹ quát. Đi! Dương Khai vừa vẫy tay, ngàn cánh hoa lao nhanh vào trong người, cũng không dừng triển khai bộ pháp nhanh chóng cùng Phiến Khinh La chạy trốn. Yêu nữ này hiện tại chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ ba, có thể hợp lực với mình giết chết hai thần du cảnh đã là phát huy trình độ lớn nhất rồi. Thời gian chiến đấu tuy là ngắn ngủi, nhưng chân nguyên cảnh tiêu hao năng lực không có nhỏ. Lại chẳng có gì, nếu như ở lại đây thì cũng chẳng có gì là hay ho. Tiện tì! Đằng sau truyền đến tiếng hét của Quách Nguyên Minh, y không ngờ Phiến Khinh La chỉ là một chiêu hư. Sau khi nàng rời đi mới biết đối phương căn bản không kỹ định đánh nhau. Khoảng chừng thời gian mười mấy nhịp thở, bọn người Quách Nguyên Minh mới thoát khỏi sự bao bọc của những sợi tơ. Từng người mặt đỏ tía tai, còn có chút sợ hãi nhìn theo hướng Phiến Khinh La biến mất. Thầm nghĩ, Tà Vương đúng là Tà Vương, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng mà cũng không có dễ đối phó. Bây giờ phải làm sao đây? Viên Thạch trầm mặt hỏi, Quách Nguyên Minh oán hận đáp. Nếu như các vị không muốn bị nàng ta đuổi giết, thì chỉ có cách đuổi theo giết nàng ta mà thôi. Nghe theo Quách huynh. Mấy người còn lại đều đồng ý gật đầu. Không chần chừ thêm, lập tức đuổi theo Dương Khai và Phiến Khinh La. Lúc này Phiến Khinh La kéo cánh tay của Dương Khai, vốn là muốn kéo hắn chạy. Nào ngờ vừa chạy một cái, nàng mới phát hiện không ngờ tốc độ của tên tiểu lưu manh này không chậm hơn so với mình là mấy. Lúc hai chân cử động, cũng không biết thi triển bộ pháp quỷ dị gì. Xoạt xoạt xoạt, đã là mười mấy trường rồi. Trong khi chạy, bộ ngực săn chắc nở nang kia cọ vào cùi chỏ của Dương Khai, làm cho Phiến Khinh La hơi đỏ mặt, nàng vội vàng rút cánh tay về. Đừng! Dương Khai vội vàng ngăn. Bộ pháp này của ta chỉ dùng được trong khoảng cách ngắn. Nguyên khí bỏ ra phải cố gắng giữ lại một ít, đến lúc đó cần người trợ giúp. Dương Khai gấp rút giữ chặt tay nàng. Phiến Khinh La khẽ gật đầu tiếp tục bám lấy cánh tay của Dương Khai cùng chạy như bay. Sau nửa canh giờ, đám người Quách Nguyên Minh càng đuổi gần hơn. Bọn họ cũng biết sau khi để Phiến Khinh La chạy thoát thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Vì vậy, đành liệu mạng dốc sức đuổi theo. Phiến Khinh La cắn răng nói, lần này có thể sống sót, ta nhất định cho bọn chúng không được chết tử tế. Dương Khai biểu môi, người nên nghĩ xem, nhỡ bị bọn chúng bắt được thì hậu quả như thế nào đi. Sắc mặt của Phiến Khinh La trắng bệch, lòng đầy sợ hãi, thân thể mềm mại không có tự chủ được mà rung lên. Bỗng trên gương mặt xinh đẹp thoáng nét hồng làm say lòng người, nói như đinh đóng cột. Nếu như vậy thật, vậy thì trước đó ta giao bản thân cho ngươi. Dù sao ngoại hình của ngươi cũng không có tệ, chung quy so với mấy loại bại hoại rẻ mặt kia thì tốt hơn. Dương Khai quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, dở khóc dở cười. Mỹ nhân à, tuy là ngươi nói như vậy làm ta rất là cao hứng, nhưng ta biết sau khi bị ngươi thượng rồi, chắc chắn không có kết quả tốt. Cho nên vẫn là thôi đi, ta không có chịu nổi đâu. Phiến Khinh La ai oán nhìn hắn, rồi hạ giọng. Thì ra ngươi biết sao? Đương nhiên là ta biết chứ. Sinh tử trong lúc nguy cấp cũng không có gì phải giấu giếm. Phiến Khinh La thở dài một tiếng rồi giải thích. Thể chất đặc thù của ta gọi là độc quả phụ. Dương Khai cả kinh, vội vàng hỏi. Là thể chất gì? Có đặc thù gì chứ? Nếu như ta động tình, tất cả dịch lỏng trong người ta đều chứa kịch độc, kể cả hơi thở. Phiến Khinh La nhìn hắn cười dài. Cái này ngươi nên biết. Tại sao lần trước ta thân mật với ngươi, ngươi liền té xỉu chứ? Nhớ lại dư vị ngọt ngào tuyệt vời kia, Dương Khai không kìm được liếm liếm môi. Động tình càng sâu, độc tính càng mạnh mẽ mãnh liệt. Lần trước chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng. Ai bảo ngươi không thành thật như vậy? Dương Khai không ngừng cười mỉa mai. Ai ta cũng là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Là người vô duyên vô cớ bắt ta đi. Là tất cả thể dịch, bao gồm cả bên dưới hay sao? Mặt của Phiến Khinh La đỏ lên. À, đồ lưu manh! Dương Khai đại kinh thất sắc. Vậy thì làm tình với người một lần, không phải là chết luôn sao? Đúng là như vậy. Phiến Khinh La hít sâu một hơi, hơi hối hận lúc này lại nói những chuyện này với hắn. Tên tiểu lưu manh không gì không dám nói này thật khiến cho người ta không có chịu nổi. Dương Khai chuyển trong mắt. Nếu không, ta biết người làm cho tới lúc xuân tình bắt đầu. Người nhổ mấy ngụm nước bọt, hạ độc giết bọn chúng đi. À, người có thể nghiêm chỉnh một chút được hay không? Phiến Khinh La thật sự không có chịu nổi. Đến lúc này, trong đầu tiểu tử khung kiếp còn có thể nghĩ ra điều này. Là ta nói thật đó. Dương Khai nghiêm mặt. Lúc hai người nói chuyện, dưới chân vẫn không hề dừng, tốc độ như gió. Đột nhiên phía trước, thông thoáng rộng mở, đã thoát ra khỏi rừng rậm rồi. Hai người chợt dừng một chút, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Cách đó không xa, lại có hai đám người. Một đám người bao vây lấy đám người kia ở bên trong. Những người bị bao vây sắc mặt người nào người nấy đều xám xịt, vẻ mặt đầy căm phẫn. Dương Khai dương mắt nhìn qua, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện đám người bị bao vây lại là đám người luyện võ do Thu Ước Mộng cầm đầu. Lạc Tiểu Mạn có bộ ngực căng mẩy, Bạch Gia Bạch Vân Phong cũng có trong đó. Ngoài ra còn có 3-4 người luyện võ chân nguyên cảnh. Trên mặt đất cũng có mấy cái thi thể, máu tươi lai láng. Đám người bên ngoài thì đang cười âm hiểm, nhìn bọn Thu Ước Mộng. Ánh nhìn của hầu hết bọn chúng rơi vào thân thể mỹ lệ của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, trong mắt đầy vẻ dâm dục. Thu Ước Mộng không ngừng cười khổ. Lạc Tiểu Mạn thì khuôn mặt thất sắc. Hai nàng dựa lưng vào nhau, há miệng thở dốc, chân nguyên không còn bao nhiêu. Các nàng đã chạy nhiều ngày như vậy, rốt cuộc hôm nay vẫn bị đám người luyện võ của Thường Vân Tà Địa bắt được. Đại chiến một phen, thủ hạ chết thê thảm nghiêm trọng, bị bao vây tứ phía. Mắt thấy không thể trốn thoát, thì vừa lúc này Dương Khai và Phiến Khinh La đã sánh vai tiến đến. Chương 304. Hóa ra các ngươi cũng thân mình khó giữ. Cũng không phải Dương Khai và Phiến Khinh La không có cẩn thận, chỉ là hai người vừa nãy lúc đang nói chuyện tình cảm nam nữ, không ai để ý phía trước lại có người. lúc hai người xuất hiện trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người vây quanh Thu Ước Mộng hẳn là người của Thương Vân Tà Địa. Người của bọn chúng cả về số lượng và thực lực đều hơn xa bên Thu Ước Mộng. Bây giờ, đang cái vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn về hai nàng, thần thái thoải mái, chuẩn bị thưởng thức tuyệt cảnh hai mỹ nhân giải dụa và phản kháng. Giải dụa và phản kháng của mỹ nhân luôn là phong vị khác, đặc biệt là Lạc Tiểu Mạn bộ ngực chắc nịch, rùng rẩy cực lớn, vạt áo động đậy trong lúc kinh sợ, lại càng khiến cho tính sói trong đám người kia nổi lên, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm. Cho nên, ngay cả tuyệt đối chiếm thế thượng phong, đám người kia cũng không gấp rút hạ thủ đám người Thu Ước Mộng. Ngược lại trên khuôn mặt mang điều cười dâm đảng, thần thái vô cùng mờ ám. Ai lần này phát rồi? Lúc hai người Dương Khai và Phiến Khinh La hiện thân, một tên chân nguyên cảnh tầng thứ 8 bên kia lập tức sáng mắt, nhìn Phiến Khinh La cười ha ha, vô cùng láo xược. Phiến Khinh La được xưng là yêu mị nữ nhân đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, những cử chỉ quyến rũ của nàng, chỉ nàng mới có. Kiểu cử chỉ này so với thiếu nữ Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn thì thu hút hơn nhiều, không cần phải nghi ngờ. Nhất là yêu nữ này bây giờ đang chật vật chạy trốn, cả người đẫm mồ hôi, hai má đỏ hồng, nhìn nàng càng trở nên quyến rũ. Tên kia ánh mắt nóng bỏng nhìn Phiến Khinh La, hơi thở không khỏi nặng nề, lớn giọng nói. Đại ca, người xem, lại là một mỹ nhân dần đến tận mồm rồi. Mỹ nhân này rất có hàm xúc nha. Đúng như vậy, ta lớn bằng này, thật chưa từng gặp qua nữ nhân nào có hương vị như thế này. Chút nữa đại ca thử canh trước, đợi đại ca chơi xong rồi, bọn tiểu đệ sẽ tiếp sau. Thân hình nữ tử này có chơi ngàn lần cũng không thấy chán. Tên còn lại cũng phân chấn kêu. Ở đây không phải còn có hai búp bê nhỏ hay sao? Tuy hương vị không được như nữ tử này, nhưng cũng là sắc đẹp khó thấy. Chúng ta hôm nay thật là có phúc. Lời lẽ bẩn thỉu của đám người này khiến cho sắc mặt của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn tái nhợt. Gương mặt xinh đẹp của Phiến Khinh La cũng xa xầm. Trong đám người này, chỉ có một cao thủ thần du cảnh nhìn Phiến Khinh La ngơ ngác, bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát. Tất cả, câm mồm cho ta! Tiếng la hét và tiếng cười của những tên kia đột nhiên ngưng bặt. Đại ca, sao vậy chứ? Mọi người không hiểu, không biết tại sao y lại tỏ ra kỳ quái. Tên thần du cảnh kia trán đầy mồ hôi, đột nhiên thần sắc trịnh trọng ôm quyền với Phiến Khinh La. Cổ Thiên La, dưới quyền thú vương, xin bái kiến nữ vương đại nhân. Những người khác không có nhận ra Phiến Khinh La, nhưng mà tên thần du cảnh này rõ ràng đã gặp qua Phiến Khinh La. Quyến rũ lẳng lơ, đốt rồi nơi khóe mắt, người mặc váy màu đỏ. Đây không phải là yêu mị nữ vương lòng lan dạ sói, giết người như ngoé thì còn là ai? Bình thường nam nhân nào dám lộ ra dù chỉ là một tia nhìn dâm đảng khi nhìn nàng, nàng đều sẽ băm thay thành ngàn mảnh. Nhưng lúc này đây, những tên thủ hạ khôn kiếp không biết sống chết của mình lại dám đùa bỡn nàng, khen ngợi mùi vị của nàng, còn nhường cho mình ăn thử trước sao? Xong rồi, theo tính cách của nàng ta, đám người mình e rằng hôm nay không còn con đường sống. Lúc cùng kính hành lễ, trong lòng của Cổ Thiên La trào dâng ý lạnh, toàn bộ hăng hái nắm chắc phần thắng trong tay khi nãy đều biến mất không còn gì, chỉ còn nỗi sợ hãi thâm sâu. Một lũ gà mờ ngu ngốc đần độn, muốn chết cũng không nên tìm cách này chứ. Cho dù các người có muốn chết, đừng có kéo ta theo. Vốn dĩ có thể ngồi hưởng hương vị mỹ miều của hai tiểu mỹ nhân, nhưng bây giờ một bước đã bước vào quỷ môn quan, phía trước phía sau khác biệt cực kỳ to lớn chưa từng thấy. Trong lòng của Cổ Thiên La buồn bực không cần nói cũng biết. Hơn nữa, mặt mũi của yêu nhân kia vừa nhìn đã chẳng thấy lương thiện gì, lần này e rằng chạy trời không có thoát khỏi nắng. Cổ Thiên La trịnh trọng hành lễ như vậy, bộ dáng những người khác cũng sợ hãi cả kinh. Sự cẩn trọng trong lời nói của y, nữ vương đại nhân. Ngoài trừ yêu nữ kia, nữ vương đại nhân còn có thể là ai? Chỉ trong chốc lát, mọi người như bị sốt rét, trên mặt hiện ra nét kinh hãi hoảng hốt, hoàn toàn không có ngờ rằng người vừa nãy mình đùa bỡn là nữ nhân kia. Thế cục thay đổi, Thu Ước Mộng nhìn ra con đường sống, vội vàng cất giọng. Dương Khai! Dương Khai hướng về bên đó nhếch miệng cười, lén lút nheo nhéo lòng bàn tay của Phiến Khinh La. Ám chỉ nàng phải nhanh chóng rời đi, đằng sau còn có mấy tên thần du cảnh đang đuổi theo. Phiến Khinh La âm thầm gật đầu, chỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì, cùng với Dương Khai hai người lững thững đi về trước. Thu Ước Mộng vội vàng nặn ra một nụ cười xấu xí, dùng cử chỉ như có như không của mình để biểu lộ, thở gấp nói. Dương Khai, người không phải thấy chết mà không cứu chứ. Tốt xấu gì, chúng ta cũng là cùng nhau tới đây. Thủ đoạn của Phiến Khinh La, Thu Ước Mộng đã lĩnh giáo, giơ tay một cái cả ba người thần du cảnh đều bị đánh chết. Tuy nói cũng có thù oán với nàng ta, nhưng nàng ta suy cho cùng cũng là một nữ nhân. Rơi vào trong tay của nàng ta còn hơn rơi vào trong tay bọn bại hoại ngay trước mặt này. Hôm ấy nàng ta bắt Dương Khai đi, bây giờ hai người lại xuất hiện tại đây, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Thu Ước Mộng đương nhiên cho rằng bọn họ có quan hệ gì, vì vậy mới đem hy vọng gửi gắm lên người của Dương Khai. Chỉ cần Phiến Khinh La có thể ra tay là bọn họ có thể thoát khỏi biển khổ, tránh được lần nguy nan này. Dương Khai à, hãy cứu bọn ta đi. Lạc Tiểu Mạn cũng kinh hãi hét, trong đôi mắt tràn đầy sự kỳ vọng và cầu xin. Uầy, chúng ta quen nhau sao? Dương Khai mỉm cười nhìn các nàng, vẻ đầy thản nhiên. Bây giờ Dương Khai là ốc không có lo nổi mình ốc, thân mình còn khó bảo toàn, nào còn tâm trạng để ý đến sự sống chết của kẻ khác. Huống hồ, nếu không phải Thu Ước Mộng đưa người đến Lăng Tiêu Các, thì hắn và Tô Nhan sớm đã được ở cùng nhau, ngày ngày không biết thêm bao nhiêu vui sướng tiêu dao. Nào có phải như bây giờ sống trong sợ hãi, tính mệnh của mình sớm chiều khó giữ. Thật sự nếu như truy cứu, hai nữ nhân này mới là đầu sỏ gây ra tất cả. Dương Khai không tìm các nàng gây sự là tốt lắm rồi. Là ta, Dương Khai à, ta là Lạc Tiểu Mạn đây. Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Lạc Tiểu Mạn tưởng Dương Khai không nhớ thật, vội vàng giải thích, giọng đầy cấp bách. Cậu xin ngươi, xin ngươi cứu chúng ta đi. Cứu các người thì được cái gì chứ? Dương Khai cười nhẹ, thời gian rất ngắn, hắn và Phiến Khinh La đã đi rất xa. Ngươi muốn được cái gì? Ta và Thu Tỷ Tỷ đều có thể cho ngươi. Ta muốn các ngươi, cho không? Lạc Tiểu Mạn lập tức cứng họng, Thu Ước Mộng không kìm được, hít sâu một hơi, trên mặt thể hiện ra vẻ chán ghét. Phải đi rồi. Dương Khai nhẹ giọng nói với Phiến Khinh La. Trước khi đi, dò họ một cái, để bọn họ đừng ức hiếp hai nữ nhân kia. Ngươi thích bọn chúng sao? Phiến Khinh La nhìn Dương Khai đầy hồ nghi. Không, chỉ là cảm thấy bọn họ sắp bị làm nhục, cảm thấy kỳ kỳ mà thôi. Dương Khai nhíu mày. Ai kỳ thật, ta rất là thương hoa tiếc ngọc đó nha. Phiến Khinh La khẽ cười khanh khách, còn chưa kịp nói gì, đằng sau đã truyền đến tiếng hét của Quách Nguyên Minh. Tiền Tỳ, chạy đi đâu? Sắc mặt hai người hơi biến, cũng bất chấp mọi thứ khẩn trương bay đi. Cổ Thiên La ngẩng đầu hồ nghi, như mắt hét. Người đến, phải chăng là Quách Huỳnh? Quách Nguyên Minh sửng sốt, thần sắc mừng rỡ. Cổ Huỳnh, mau mau, chặn yêu nữ Phiến Khinh La. Cổ Thiên La quá sợ hãi, lòng nghĩ hôm nay lão tử gặp xui quỷ quái gì chứ? Không những mấy tên thủ hạ không có mắt, mà ngay cả Quách Huỳnh cũng phát điên. Người phát điên thì phát điên đi, dính dáng tới lão tử mà làm gì? Cơ hội mất rồi, sẽ không trở lại đâu. Bản thân yêu nữ kia đang bị trọng thương, đã không còn uy phong như ngày xưa. Quách Nguyên Minh hô to. Cổ Thiên La giẫm một cái, đứng thẳng người. Nghĩ thầm chẳng trách nàng ta vội vàng đi qua chỗ mình như vậy. Mấy thủ hạ của mình bẩn cợt nàng ta, mà nàng ta cũng mặc kệ. Hóa ra là bị trọng thương. Trong phút chốc, vẻ khiêm tốn và hoảng sợ trên nét mặt của Cổ Thiên La hoàn toàn biến mất, hai tay quả quyết kết ấn, một đạo kim quang nhanh chóng bay ra. Dương Khai và Phiến Khinh La vừa mới bay chưa đến mười mấy trượng, đạo kim quang kia đã vọt tới trước mắt, đột nhiên biến thành một quần kim quang sáng lóng lánh, thẳng mặt úp đến. Dương Khai và Phiến Khinh La bị bất ngờ không kịp đề phòng, ập trúng đầu. Sự thay đổi kinh người truyền đến, hai người cùng lúc bay ra đằng sau. Đến khi rơi xuống đất, bọn Quách Nguyên Minh đã đến gần, tỏa ra bốn phía xung quanh và lấy hai người Dương Khai, phẫn nộ mắng một tiếng. Khí vận hôm nay đúng là xui xẻo cùng cực. Quách Nguyên Minh cười to, lạnh lùng u ám mà tà ác nhìn Phiến Khinh La. Đại nhân, người không có thoát được đâu, tiết kiệm chút khí lực thì tốt hơn. Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Thiên La quát. Cổ Thiên La, người cũng muốn chết sao? Cổ của Cổ Thiên La co rút, hắn cười mỉa mai. Đại nhân đang nói chuyện cười sao? Người còn đang sống là muốn chết là sao chứ? Hôm nay bọn thủ hạ không có mắt đắc tội với đại nhân. Ta cũng chỉ là muốn giữ đại nhân lại trò chuyện một chút thôi. Không có ý gì khác. Mong đại nhân mình dám. Nếu như không muốn chết, thì thay ta giết bọn chúng đi. Từ hôm nay không nhắc lại chuyện cũ. Giọng cô Phiến Khinh La lạnh như băng. Quách Nguyên Minh cười lạnh một tiếng đáp. Tiện tỳ, ít bày ra bộ dạng thối tha ở đây đi. Người tưởng người còn đang ở thời kỳ hoàng kim thật sao? Mặt người lụy nở hoa sen, đừng mơ rời được khỏi nơi này. Ta đã dám làm thì chắc chắn phải làm cho tới cùng. Tốt. Viên Thạch tiến về trước một bước, hung ác nhằm hiểm nhìn Phiến Khinh La. Đại nhân, nếu người còn yêu quý tính mệnh của mình thì đừng có phản kháng. Nếu không bị đánh chết cũng chẳng có lợi cho ai đâu. Phiến Khinh La cười khẽ, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Nếu như ta liều mạng, chỉ ít có thể kéo theo ba người trong các ngươi cùng lên đường. Các ngươi, ai muốn đến đây? Vài tên thần du cảnh đều nhướng mày, thần sắc vô cùng kiên dè. Chính bởi vì Phiến Khinh La liều mạng, cho nên ngay cả vây quanh nàng rồi, không ai dám tùy tiện chạm vào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền nát cũng còn ba cái đinh. Đây suy cho cùng cũng là yêu mị nữ vương, không phải là một cao thủ bình thường. Hóa ra các người cũng thân mình khó giữ hay sao? Thu Ước Mộng tò mò nhìn Dương Khai và Phiến Khinh La, trong mắt không kìm được hiện ra một tia sảng khoái. Chỉ là mấy ngày trước thực lực của nữ tử này thì triển ra khủng khiếp ra sao, nhưng mà hôm nay tại sao đã thành như thế này rồi? Nhưng ngay sau đó là nghĩ đến cảnh ngộ trước mắt, nàng ta không khỏi than nhẹ một tiếng. Lạc Tử Mạn thì hai mắt xám xịt, toàn thân thất thần, giống như mây đen trên bầu trời che hết ánh sáng. Vốn là có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Khai và Phiến Khinh La, nhưng mà bây giờ ngay cả hai người bọn họ cũng đã bị bao vây. Kết quả này khiến cho nàng không có ngờ được, ngược lại khiến cho lời khẩn cầu của nàng trước đó thành trò cười. Chương 305. Chơi dại. Đợi chút nữa chiến đấu, người cứ việc rời đi đi. Song phương trong lúc giằng co, Phiến Khinh La đột nhiên nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, từ hồ như lâm vào trong trầm tư. Đối với lời nói của nàng, mắt điếc tai ngơ. Này! Phiến Khinh La nhẹ nhàng chạm vào Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên hồi phục tinh thần, thần sắc cổ quái đến cực điểm. Trên mặt như có điều suy nghĩ, nói khẽ. Hình như chúng ta còn có sinh cơ. Gì chứ? Phiến Khinh La kinh ngạc. Bên dưới này có cái gì đó? Dương Khai nhẹ nhàng chà chà trên mặt đất. Vừa rồi hắn lén thả thần thức ra, muốn nhìn xem phụ cận có chỗ nào có thể lợi dụng hay không. Lại không nghĩ, bỗng nhiên phát hiện dưới mặt đất chỗ mọi người đang đứng, có rất nhiều khí tức của sinh mệnh. Hơn nữa, khi những khí tức này chằng chịt, số lượng rất đông, trong đó không ít khí huyết tràn đầy đến cực điểm. Ngắm nhìn xung quanh, quả nhiên thấy nơi đây không giống những nơi khác. Bốn phía tất cả đều là rừng rậm, duy chỉ có phạm vi trăm trượng là không có một ngọn cỏ, một hình tròn vành vạnh. Dưới đất khẳng định là có điều cổ quái, tuy rằng không biết bên dưới có gì, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm mà thôi. Tối thiểu nhất cũng phải kéo theo mấy người chịu cùng. Động thủ! Quách Nguyên Minh thấy hai người Dương Khai cùng Phiến Khinh La to nhỏ với nhau, ánh mắt giao hội. Trong lòng hắn biết, bọn hắn tất nhiên là đang bàn bạc kế hoạch bỏ trốn. Lập tức, y không có dám trì hoãn, tức giận quát một tiếng, mạnh mẽ thúc giục chân nguyên, một sát chiêu lập tức đánh đến. Những người khác mắt thấy y đã động thủ, đương nhiên cũng không có do dự nhiều. Kéo dài cho ta 10 tức hơi thở. Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, tình ngân lâu chưa dùng, nhanh chóng thúc giục. Người định làm gì? Phiến Khinh La kinh hô, ngược lại cũng không chút do dự, vội vàng lấy ra vòng tay màu bạc trên cổ tay. Vòng tay hóa thành một đạo ngân quang, xiêu xiêu phi động. Đồng thời trên bàn tay trắng nõn của nàng đột nhiên hiện ra một tấm phiến màu hồng phấn. Trên bố phiến xuất hiện rất là nhiều đồ án nam nữ tinh xảo. Những nam nữ trên cái quạt này không một mảnh vải che thân, trần truồng bày biện ra đủ loại tư thế giao hoan. Những đồ án này trông rất sống động, đến mức sinh động như thật. Phiến Hình La rót chân nguyên vào, bàn tay trắng nõn rung lên. Nhưng đôi nam nữ trên đồ án phản phất như sống dậy, chẳng những có động tác, thậm chí còn truyền ra tiếng rền rĩ lẩm bẩm như có như không. Một vòng quang mang mờ mịt lay động, bao bọc lấy mọi người vào bên trong. Phiến Hình La đứng ở trung tâm, trên mặt hiện ra nụ cười yêu ớt vũ mị đến cực điểm. Dáng người uyển chuyển linh lung bày ra, bộ ngực sữa cao ngất, mần đầy đặn cao cao nhất lên. Thân thể yêu đuối như một ngọn liễu lắc lư trong gió, hình thành một cổ mị ý không thể ngăn. Mị ý lan tràn, bao phủ toàn trường. Mọi người tại đây, vô luận là nam hay nữ, vô luận là người bên Thu Ước Mộng hay bên Thương Vân Tà Địa, toàn bộ đều mang thần sắc nao nao. Những người có thể lực hơi thấp, ánh mắt lại càng đờ đẫn, triệt để lâm vào vẻ kiều diễm xuân sắc, ánh mắt mê mang, thần sắc ngốc trệ, vô pháp tự kiềm chế. Thu Ước Mộng cùng Lạc Tiểu Mạn đồng thời nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện ra vẻ đỏ hồng mê người. Những nam nữ trên cái quạt kia giờ phút này từ hồ biến thành vật sống, mạnh mẽ vàng phần chui vào trong đầu của mọi người. Cảnh bọn chúng tận tình hoang lạc cùng mỹ diệu đều hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt của mọi người. Thu Ước Mộng cùng Lạc Tiểu Mạn đều là những thiếu nữ chưa trải qua sự đời. Vừa thấy cảnh hùng mãnh tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể chịu đựng được. Quách Nguyên Minh quá sợ hãi, một bên thúc giục chân nguyên, chống cự lại công kích của vòng tay màu bạc, một bên thì kinh hoảng hô to. Các vị chú ý, là khinh la phiến. Những cao thủ thần du cảnh cũng nhất tề biến sắc, nguyên một đám mặt đỏ tới tận mang tai, lùi về sau. Nhất tề chống cự lại mị ý vô biên đang xâm nhập vào trong đầu. Bọn chúng hiển nhiên biết rõ uy lực của bí bảo này. Đây là bí bảo nhất mạch truyền xuống của phiến Khinh La. Bản thân nàng danh tự chính là lấy theo bí bảo này. Bằng chiêu thức này của Khinh La phiến, tiêu hồn mộng cảnh mà nàng thi triển ra, uy lực sẽ đại tăng. Thấy mọi người lùi về sau, phiến Khinh La càng liên tục cười nhõng nhẽo. Tiếng cười khanh khách giống như ma âm rót vào tai, làm cho tâm thần của người khác cũng chập chờn. Tiền nhân! Quách Nguyên Minh tức giận mắng một tiếng, mặt đỏ như đít khỉ, y gian khổ kịp thời chống cự, rồi cắn răng nói. Ta xem, người có thể kiên trì trong bao lâu? Chờ chân nguyên của người không còn, lão tử sẽ bắt người, trước mặt tất cả mọi người tại nơi này, hùng hăng đùa bỡn người. Sắc mặt của phiến Khinh La phát lạnh, đánh ra thủ ấn, công kích của vòng tay màu bạc càng nhanh thêm vài phần. Tinh quang đột nhiên hiện ra đầy trời, giống như giữa ban ngày hạ xuống từng tấm tinh không. Điểm điểm hào quang từ trên mu bàn tay của Dương Khai lập lòe, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo từng đạo tinh ngân mê ly. Chấn động của chân nguyên hùng mãnh bành trướng truyền ra ngoài. Cường độ chấn động bậc này, cho dù là cao thủ thần du cảnh cũng không dám có chút khinh thường. Bọn người Quách Nguyên Minh quá sợ hãi, nhìn về hướng Dương Khai. Chỉ nhìn thấy hắn giơ lên một cánh tay, tràn đầy sao, mang theo từng tấm tinh không. Trong đôi mắt đẹp của phiến Khinh La, dần dần hiện ra một đạo dị sắc, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Từ hồ, nàng không nghĩ đến, hắn còn có sát chiêu mãnh liệt đến như vậy. Một chiêu này, nếu như đánh ra, bất kỳ một cao thủ thần du nào tại đây đều không có tiếp nổi. Mọi người đang trong lúc kinh hãi. Tay phải của Dương Khai chậm chạp mà quỷ dị hướng trên mặt đất đập xuống. Mặt đất bỗng rung chuyển mãnh liệt. Bọn người Quách Nguyên Minh đều không tự chủ được thở dài một hơi. Quả thật, bọn chúng rất sợ Dương Khai đánh chiêu đó vào mình. Tiếng răng rắc vỡ vụn lan tràn. Mọi người cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trung tâm chỗ Dương Khai đánh ra một quyền. Đột nhiên nứt ra vô số khe hở. Những khe hở này bốn phương thông suốt, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra xung quanh. Quách Nguyên Minh nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Cho dù một chiêu kia uy lực cực kỳ to lớn, cũng không thể nào sinh ra hiệu quả lớn như vậy được. Vội vàng thả thần thức ra điều tra, sau một khắc, thần sắc hắn đại biến. Hỏng bét, bên dưới trống rỗng, còn có... Lời còn chưa nói hết, rầm một thanh âm chấn động vang. Mặt đất trong phạm vi trăm trượng đột nhiên sụp đổ, tất cả mọi người không tự chủ được rơi xuống dưới. Dương Khai cười. Đi thôi. Trong lúc thần thức dò xét, hắn đã cảm giác dưới mặt đất những tiêu tư khí huyết tràn đầy kia đã bị kinh động. Nếu như còn không đi, sợ rằng là không có kịp. Cánh tay ôm lấy vòng eo của Phiến Khinh La, khiến cho nàng giận dữ liếc hắn, nhưng cũng không có phản kháng. Hai người tung người lên không mà rời đi. Bọn người Quách Nguyên Minh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn hắn đào thoát, lập tức cũng nhất thề bay lên. Còn chưa đánh ra sát chiêu, bên dưới bỗng nhiên truyền đến thanh âm phốc phốc liên tiếp, tự hồ là vật gì phun ra. Một tiếng hét thảm truyền đến, đúng là thanh âm của viên thạch. Quách Nguyên Minh quá sợ hãi, vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy bên dưới rậm rạp chằng chịt, không biết là có bao nhiêu con nhện cực kỳ to lớn. Còn có những con nhện màu sắc không đồng nhất, có những trứng nhện màu sắc không đồng nhất. Còn viên thạch giờ phút này đang bị một đám nhện bao vây, bị một con nhện có hình thể tương đương với một con ngé túm lấy được. Mạng nhện vừa nhìn liền biết là vô cùng cứng cỏi. Viên thạch, một cao thủ thần du cảnh tầng thứ hai, là bị mạng nhện trói buộc, rõ ràng trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải dụa. Từng đám tơ màu trắng từ trong miệng những con nhện kia phun ra, chúng bay lên giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành những tâm lưới lớn, phô thiên cái địa, căn bản vô pháp tránh né. Trong vòng hai cái hô hấp, đại đa số mọi người đều bị mạng nhện bao vây rơi xuống mặt đất. Chỉ có vài người tốc độ nhanh, nhận ra tình hình thì còn đang bay. Nhưng mà cũng đã muộn rồi. Ngay cả hai người Dương Khai và Phiến Khinh La cũng bị tấm mạng nhện lớn này bay lên không trung bao vây lấy, nghiêng ngã rơi xuống mặt đất. Ai cái quỷ gì này? Dương Khai sắc mặt đại biến, chân nguyên thúc dục, cầm trong tay Tu La Kiếm, điên cuồng chém. Tu La Kiếm dù gì cũng là thiên cấp bí bảo, độ sắc bén không phải như là các binh khí bình thường. Nhưng cái mạng nhện kia, cho dù là cao thủ thần du trong lúc nhất thời cũng vô phương chạy thoát. Dưới sức mạnh của Tu La Kiếm thì lại tách ra như lụa. Chính là nó. Phiến Khinh La cúi đầu nhìn xuống bên dưới, không khỏi nhẹ thở một hơi. Thì ra là ở chỗ này. Gì chứ? Dương Khai hồ nghi. Thứ mà ta tìm chính là dưới mặt đất này. Trong hai mắt của Phiến Khinh La nhấp nhoáng một vòng ánh sáng, rạng rỡ sinh huy có chút mừng rỡ. Thứ người muốn tìm chính là những con nhện này sao? Dương Khai ngạc nhiên, bỗng nhiên nhớ đến Phiến Khinh La đã từng nói. Thể chất của nàng ta là độc quả phụ. Độc quả phụ không phải là nhện độc sao? Ai, hỏng rồi. Những sợi tơ nhện này có độc. Phiến Khinh La tự hồ nhớ tới điều gì, đột nhiên hoa dung thất sắc nhắc nhở. Nàng nếu là thần du cảnh tầng thứ 9 tới chỗ này, cũng không cần sợ hãi những cái tơ nhện này. Nhưng mà thực lực bây giờ của nàng đã giảm mạnh, căn bản vô pháp ngăn được độc tố xâm lấn. Lực phát giác ra đều không có ổn. Sao người không nói sớm chứ? Dương Khai giờ khóc giờ cười cũng cảm giác không được bình thường. Toàn thân hắn mềm nhũn không chút khí lực, ý thức cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ai, lần này đúng là chơi dại rồi, chẳng những không thoát khốn, ngược lại mình cũng bị hãm vào bên trong. Tuy rằng trước lúc động thủ, Dương Khai cũng biết thứ dưới mặt đất cũng không nên dẫn ra ngoài, nhưng không nghĩ đến lại trêu chọc nhiều con nhện như vậy. Nguyên một đám nhện độc tám chân, còn to hơn cả một con ngé, rõ ràng chính là yêu thú cấp 6. Số lượng yêu thú bên dưới phải tới 20-30 con. Nhưng nếu không làm như vậy, mình và Phiến Khinh La căn bản không thể thoát được sự đuổi bắt của những người Quách Nguyên Minh. Hiện tại coi như cũng lừa bọn họ được một phen, tình thế không phải là quá xấu. Nghĩ như vậy, ý thức của Dương Khai dần dần bắt đầu mơ hồ. Trước khi triệt để hôn mê, song chưởng của Dương Khai hợp nhất, mãnh liệt đánh ra một đạo ánh sáng âm u, trúng vào thân thể của một con nhện độc cách đó không xa. Khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, cùng với Phiến Khinh La, hai người ôm nhau rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt này, con nhện độc tự hồ có chút kinh ngạc, lúc này mới chậm rãi bò lên phía trước, từ trong miệng phun ra một đám tơ nhện bọc lấy hai người kéo về sau. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Dương Kha bị yêu ớt tỉnh lại, thân thể vẫn không có khí lực, thậm chí không thể động đậy. Bên ngoài từng tầng mạng nhện bao bọc lấy thân thể, trói chặt lên người. Một hình bóng rực rỡ và mơ hồ xuyên qua, thông qua một tia ánh sáng bên ngoài phong đến. Dương Khai thấy được rất là nhiều trứng nhện, chằng chịt dựng thẳng cùng một chỗ. Chợt nhìn có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ. Không phải giống như cánh nhộng mà một tháng trước Phiến Hình La tạo ra lúc đột phá hay sao? Không ít trứng nhện có dấu vết nhúc nhích. Dương Khai khẽ thả ra thần thức, lập tức cảm giác được đã có không ít người có thực lực cao thâm tỉnh lại, đang suy nghĩ ra biện pháp phá vây ra ngoài. Nhưng thần đã trúng độc của nhện độc rồi, làm sao mà thoát ra khỏi được đây? Chỗ ngực truyền đến từng đợt nhiệt khí có tiết tấu, chóp mũi còn quanh quẩn mùi thơm thoang thoảng. Dương Khai cúi đầu xem xét, chỉ nhìn thấy một mái tóc xanh mềm mại. Phiến Khinh La bỗng nhiên rút vào trong ngực mình, nặng nề mê man. Thân thể hai người quấn chặt nhau, tay của mình còn khoác lên hông nàng. Cảm thụ được thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt, chỗ ngực co giãn kinh người, Dương Khai không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Kết thúc tập 47 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.